Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 294 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com. Tập này được mang tên là Thái Dịch Qua Sông. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì nhờ chính vị Thiên Tôn giết tồn tại trong Phi Hương Điện nên đã vô tình giải thoát cho Tần Mục. Lúc này, hắn ở dưới cái gốc cây thế giới thụ ở Thập Vạn Thánh Sơn để cảm thụ, ý đồ luyện hóa được cái thế giới thụ này. Nhưng mà luyện hóa mãi mà không được, thì hắn bắt đầu mới mượn cái rìu của Thái Dịch, ý đồ là chặt nó ra, rồi trồng nó trong thần đàn của mình. Ai mà có ngờ là hắn chặt xong thì cái mầm cây này héo rũ luôn. Còn thân cây thì hắn có dùng tạo hóa công hay là bất cứ cái gì có thể cũng không thể làm cho nó sống lại, khiến cho hắn cảm thấy có lỗi vô cùng. Về cái việc có lỗi này là do thế giới thụ này á, những cái người xung quanh cũng đang dùng để ngộ đạo, nó bây giờ hắn chặt mất tiêu rồi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Rất nhanh, trời dần tối. Bốn phía Đại Hắc Mục lại truyền tới chấn động kinh khủng. Một vùng vũ trụ hủy diệt như tận thế, đó là vũ trụ trước đang gào thét và giãy giụa khi phá diệt. Từng Mục ngồi ở trên gốc thế giới thụ, lẩm bẩm. Thái Dịch phóng hỏa đốt, ta lại không có phóng hỏa đốt, sao lại chết rồi chứ? Hắn ngồi ở đó, mơ hồ có thể nhìn thấy bên ngoài Đại Hắc Mục, những tồn tại thành đạo ở vũ trụ kỷ trước đang gào thét liên tục, ra sức leo lên thế giới thụ. Đối mặt với vũ trụ phá diệt đại kiếp, những tồn tại thành đạo này cũng giống như là sâu kiến, ra sức leo cây, ý đồ tránh né đại phá diệt. Nhưng thế giới thụ đã bị chặt đứt, bọn họ không cách nào từ vũ trụ kỷ trước leo lên đây được. Tần Mục nhìn thấy bọn họ chỉ thiên vẽ địa, giận mắng không dứt, mắng kẻ chém ngã thế giới thụ là cái đồ bại hoại, lấy đạo của mình nguyền rủa người đốn cây. Chỉ có kẻ yếu đuối mới chửi mắng người khác vậy thôi. Tần Mục rút cổ lại lẩm bẩm. Ta cũng đâu phải cố ý đâu chứ, mà Thái Dịch đã đốn cây trước đây rồi. Thái Dịch làm được, ta lại không làm được sao chứ? Hắn ngồi ở đó, ngồi như là bàn chông. Ngồi đến khi trời dần sáng, cảnh tượng khủng bố bên ngoài Đại Hắc Mục biến mất. Lúc này dưới lòng đất Thập Vạn Thánh Sơn lại truyền đến chấn động quen thuộc. Rầm rầm, giống như là vô số ma quái dưới lòng đất đang vươn vai khi trời sáng vậy. Tần Mục trong lòng khẽ động, đột nhiên gốc cây ở dưới mông nổ tung. Hai phiến lá cây xanh nhạt to lớn nâng hắn lên không trung. Hắn vẫn chống cằm, hiếu kỳ nhìn xuống, chỉ thấy mình càng ngày càng cao, mà dưới hai phiến lá cây lớn là một thân cành non xanh nhạt. Từng Mục ngẩng đầu, chớp mắt. Thần tàng lĩnh vực của hắn trải rộng ra, nguyên thần hiển hiện. Trong thiên cung săn sát từng tung nguyên thần lập tức bắt đầu tế luyện cái mầm non thế giới thụ vừa mới mọc ra này. Chờ đến khi đám người nghe tin mà chạy tới, chỉ thấy hắn đang khống chế linh thai của mình, ý đồ dung nhập linh thai vào trong mầm non vừa mới sinh ra này. Mục Nhi nè, thu thần thông lại đi. Dưới cây, đám người Tư Bà Bà và người Câm cao giọng khuyên nhủ. Tần Mục làm như là không nghe thấy, tiếp tục cưỡng ép tế luyện cái mầm non. Nhưng mầm non này cứng đầu, căn bản là không thể đánh lên lạc ứng của hắn được. Hơn 10 ngày sau, mầm non thế giới thụ sinh trưởng đến mức cưỡng ép đột phá linh thai thần tàng của hắn, vươn ra ngoài thiên ngoại. Tần Mục lúc này mới nhảy xuống. Đám người đưa mắt nhìn hắn ảm đạm rời đi, không khỏi tê cả da đầu. Mụn Thiên Tôn lại muốn đi tìm Thái Dịch mượn lưỡi búa sao chứ? Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định. Tần Mục tìm được Thái Dịch. Lúc này Thái Dịch là một tiểu nha đầu, đỉnh đầu có hai bím tóc, nước mũi chảy ròng ròng, đang đắp núi. Đạo huynh. Tần Mục đoạt lấy thùng sắt nhỏ, ân cần giúp cho nàng tu bổ hắc sơn vỡ ra. Tiểu nha đầu kia dùng sức hít nước mũi, đem hai giọt nước mũi hút vào trong lỗ mũi rồi lại chảy ra. Tần Mục cười rạng rỡ, vừa bận rộn vừa nịnh nọt nói. Đạo huynh à, nước ở trong thùng này của ngươi có thể tu bổ hắc sơn dở ra. Hắc sơn chính là thế giới thụ bị đốt cháy khét đúng không vậy? Tiểu nha đầu lại dùng sức hút nước mũi chảy tới bên miệng, ra vẻ người lớn nói. Ngươi muốn sao đây? Tần Mục dừng việc tu bổ hắc sơn, nhìn chằm chằm vào nước ở trong thùng. Trong thùng nước này đang phản chiếu lên khuôn mặt của hắn. Vậy nếu là một gốc thế giới thụ không có rễ, nước ở trong thùng này của ngươi có thể cứu sống được không vậy? trong thần tàn lĩnh vực của ta có một gốc thế giới thụ không có rễ đó. Mộc Thiên Tâm, sao người lúc nào cũng có những ý tưởng kỳ quặc như vậy chứ? Tiểu nha đầu Thái Dịch không nhịn được mà buột miệng. Suy nghĩ của người mỗi lần đều điên rồ, nhưng lại đầy sức hấp dẫn ma mị. Đến cả ta đôi khi cũng không khỏi rung động nữa. Cảm thấy nếu ý tưởng của người được thực hiện, chắc chắn sẽ vô cùng tuyệt vời. Từng một đôi mắt sáng rực, tiểu nha đầu liền hít một hơi, tiếp lời. Nhưng theo kinh nghiệm của ta, mỗi lần ý tưởng của người đều vô cùng ngu ngốc. Thái đế dù sao cũng là bậc nửa chừng đắc đạo, vậy mà nghe theo ý tưởng điên rồ của người, chỉ vài lần đã đánh mất nhục thân. Còn ta nghe theo ý tưởng của người, cho người mượn hỗn động phủ, kết quả người chặt đứt thế giới thụ mà không thể cứu sống nó được. Từ một cười ha hả, tiếng cười vang dội khắp nơi. Tiểu nha đầu Thái Dịch im lặng, chờ hắn dừng tiếng cười che giấu sự lúng túng, rồi mới tiếp tục. Người làm sao mà biết được, lần này ý tưởng của người không phải là ý tưởng ngu ngốc chứ. Ngay cả ta còn không dám chắc có thể cứu sống được nó không nữa, huống chi là ngươi. Giả sử cứu được, ngươi có biết hậu quả sẽ ra sao không? Từng một sắc mặt biến đổi, thử dò hỏi. Ý ngươi là nếu cây thế giới thụ này vào trong thần tàng của ta, nó sẽ khiến thần tàng ta dở tung sao? Khả năng thần tàng của ngươi dở tung thì không cao. Gốc cây này sống lại, rễ của nó sẽ sinh trưởng chậm chạp, trong thời gian ngắn sẽ không phát triển mạnh được. Ta đang nói đến chuyện khác kìa. Nước trong thùng này của ta không phải là nước thường, mà là đạo lộ trên đạo thủ của ta. Đạo lộ đêm ngưng kết, ban ngày lại biến mất. Trên đạo thủ của ta, mỗi chiếc lá đều là đạo hạnh của ta. Mỗi đêm chỉ có thể ngưng kết ra được một giọt đạo lộ. Tổng lượng đạo lộ là cố định, mỗi lần chỉ có thể thu được một thùng như vậy mà thôi. Mà một thùng nước này chỉ đủ để chữa trị những vết thương trên đại hắc sơn ban đêm, ngăn chặn cường giả vũ trụ lén lút xâm nhập thôi. Tần Mục mới hiểu ra, nói. Nói cách khác đó, nếu dùng đạo lộ này để cứu sống cây thế giới thụ của ta, vậy thì không thể chữa trị những khe nứt kia, sẽ dẫn đến việc cường giả từ vũ trụ từ kỷ nguyên trước lẻn vào sao? Tiểu nha đầu Thái Dịch gật đầu. Đúng vậy, nếu ngươi có khả năng ngăn chặn họ, thì ta cho ngươi mượn một thùng nước cũng không sao. Ngươi cứ việc đi giết những kẻ lén lút kia là được rồi, nhưng hiện tại ngươi không có năng lực đó đâu. Tần Mục ngượng chính mặt. Tiểu nha đầu Thái Dịch liếc nhìn hắn, chậm rãi nói. Ta chỉ cho ngươi một con đường chính đạo, ngươi hãy đến dưới gốc thế giới thụ, giống như Lâm Ngự Điền, hư sinh hoa họ, để tu luyện và ngộ đạo. Trong tương lai, khi ngươi có thành tựu rồi, ngươi có thể dùng đại đạo phù văn của chính mình để trồng một cây đạo thụ tại tổ đình của ngươi. Có cây đạo thụ này rồi, khi ngươi tu luyện tới cảnh giới thanh đạo, ngươi sẽ hiểu được lợi ích to lớn của nó. Lúc đó mọi khổ cực trước đây đều sẽ không uổng phí. Thứ thanh đạo này không giống như Thái Đế, đầy dối trá kia đâu. Từ một mặt mũi xấu hổ, ngó nghiêng xung quanh không thấy ai, liền cúi người ghé sát tai tiểu nha đầu, thầm thì. Ta nói cho ngươi một bí mật nè, đừng tiết lộ với ai nha. Thật lòng mà nói á. Hắn do dự một lúc, cuối cùng lấy hết can đảm nói ra bí mật đã giấu kín nhiều năm. Kỳ thực á, ta không có thông minh bằng Hư Sinh Hoa và Lâm Ngự Điện đâu. Ngộ tính của ta cũng không cao bằng họ nữa. Đạo tâm cũng chưa chắc là mạnh hơn bọn họ được nữa. Tiểu nha đầu Thái Dịch liếc nhìn hắn, tỏ ra chẳng hề ngạc nhiên, rõ ràng đã biết từ lâu rồi. Tần Mục mới ấp úng. Nếu mà ta cùng họ ngồi ở dưới gốc cây ngộ đạo, chắc chắn thành tựu ta sẽ không bằng họ. Họ sẽ nhận ra cái danh bá thể của ta chỉ là giả tạo, là sự giả dối lớn nhất. Còn nếu ta một mình lên núi, trực tiếp luyện hóa thế giới thụ rồi, họ sẽ lại khen ngợi ta đúng là bá thể. Vì vậy, dù ta không thể luyện hóa thế giới thụ, chỉ cần trồng được một gốc thôi. Vậy ngươi đã chuẩn bị đối mặt với những cường giả từ vũ trụ phá diệt kỷ nguyên trước leo đến chưa? Tiểu nha đầu Thái Dịch mới hỏi. Từng một do dự một chút. Tiểu nha đầu Thái Dịch cười lạnh. Hiện tại ngươi chưa phải là đối thủ của họ, tu vi thấp nhất của họ cũng không kém Thập Thiên Tông. Và đó còn là kết quả của sự suy yếu sau đại kiếp phá diệt nữa. Nếu họ tiến vào vũ trụ này, dùng đại đạo của mình khắc ấn lên hư không, tiến thẳng tới vũ trụ trung cực của chúng ta, họ sẽ khôi phục lại đỉnh phong. Tới lúc đó đừng nói là ngươi, ngay cả Thập Thiên Tôn, Hợp Lực cũng không phải đối thủ của bất kỳ ai trong số họ. Từng một ủ rũ, định quay người rời đi, thì tiếng nói của tiểu nha đầu Thái Dịch vang lên từ phía sau. Nhưng cũng không phải là không có cách giải quyết. Từng một dừng bước quay lại, ánh mắt đầy hy vọng. Tiểu nha đầu Thái Dịch nhéo mắt cười, để lộ ra hàm răng sữa thưa thớt, nói. Ta ở đây để làm cái gì chứ? Chính là để đối phó với tình huống này. Nếu có cường giả kỷ nguyên trước đặt chân đến đây, ta sẽ từng tên một giết sạch. Ánh mắt của Từng Mục sáng rực. Nhưng tại sao ta phải làm như vậy chứ? Đại Hắc Sơn này dù sao cũng là của ngươi, ta đã nhường vị trí địa chủ cho ngươi rồi. Ta mỗi ngày tu bổ Đại Hắc Sơn đã đủ mệt mỏi rồi, chuyện để cho ta xuất thủ cũng không phải là không thể đâu, nhưng mỗi ngày đều giá núi, thiệt là không có gì thú vị. Tần Mục mới vội vàng nói, vậy ta sẽ giá núi cho, ngươi muốn ta giá bao lâu cũng được á. Ta không cần ngươi giá núi quá lâu đâu, chỉ cần nửa năm thôi. Trong nửa năm đó, ta muốn rời Đại Hắc Sơn để làm một việc. Ngươi chỉ cần mỗi đêm leo lên ngọn cao nhất của thế giới thụ, đạo thụ của ta sẽ rơi xuống đạo lộ. Ngươi hứng lấy chúng và ban ngày giá lại những chiếc nứt trên Đại Hắc Sơn là được rồi. Nửa năm sau, ta sẽ trở lại, lúc đó ngươi sẽ tự do. Tần Mục mừng rỡ, liên tục gật đầu. Tiểu nhà đầu thái dịch này lại lấy ra một cái thùng sắt khác, bên trong đầy ắp đạo lộ. Tần Mục nghi ngờ liếc nhìn tiểu nha đầu, rồi lại nhìn vào cái thùng sắt, thử hỏi. Đạo huynh à, tại sao ngươi lại có hai cái thùng sắt vậy? Và cả hai đều có đầy đạo lộ, vừa rồi không phải là ngươi nói rằng số lượng lá trên đạo thủ của ngươi là cố định, mỗi lần chỉ có thể thu được một thùng đạo lộ thôi sao? Đúng vậy, chỉ có thể thu được một thùng thôi. Nhưng trước đây khi các ngươi chưa tới tổ đình, để hắc sơn không hoạt động quá kịch liệt, nên mỗi lần tu bổ đều có thể dư lại một chút, góp nhặt dần dần, cuối cùng cũng tích được vài thùng. Ta vốn tính tiết kiệm nên giữ lại phòng khi cần. Tiểu nha đầu thái dịch thẳng thắn mà đáp, Tần Mục khóe mắt giật giật. Vậy là nói, đạo huynh không cần phải đối phó với những cường giả kỷ nguyên trước kia rồi. Tiểu nha đầu thái dịch dứt khoát đáp. Đúng vậy. Tần Mục rên một tiếng đau đớn, dựng lấy cái thùng sắt, cúi người nói. Đa tạ đạo huynh. Nha đầu thái dịch hiếp mắt cười khúc khích. Ngươi không tức giận sao? Tức cái gì mà tức chứ? Đạo huynh cho ta mượn một thùng đạo lộ, lại giúp ta ngăn chặn tiền sử kẻ thành đạo gây họa cho thế nhân. Ta cảm kích còn chưa xong nữa, sao nổi giận được chứ? Ta chỉ là bị đạo huynh chơi khăm vố vậy, tự nhận trí tuệ không địch nổi, nhưng mà trong lòng vẫn vui vẻ lắm đó. Nha đầu thái dịch bình thản khen ngợi. Mục Thiên Tâm, ngươi tuy không thông minh bằng Hư Sinh Hoa, Lam Ngự Điền, ngộ tính cũng kém hơn, đạo tâm có lẽ còn chưa vững nữa, ngoại hình lại càng không sánh được với bọn họ. Nhưng Lam Ngự Điền là thánh nhân, Hư Sinh Hoa là thần nhân, còn ngươi là chân nhân. Tần Mục tuy không rõ thánh nhân, thần nhân và chân nhân ai hơn ai, nhưng thấy nha đầu đang khen mình nên cũng khiêm tốn tiếp nhận, rồi cầm lấy cái thùng nước rời đi. Hắn trở lại dưới gốc cây thế giới thụ, rồi thu cái cây thế giới thụ mà hắn đã chém đứt vào trong thần tàng, rồi đem nó trồng lại trong tổ đình trong thần tàng của mình. Dưới gốc cây, mọi người vốn đang hoảng sợ, thấy hắn không phải là đến đi chặt cây nữa, nên mới yên tâm. Tần Mục bình tĩnh lại, triển khai ra lĩnh vực thần tàng, chỉ thấy cây gãy đổ vẫn đứng sừng sững ở trong thần tàng tổ đình, cành lá khô héo, không chút sinh khí. Hắn cẩn thận tưới nước dưới gốc cây. Cách đó không xa, trong thái thủy khoáng mạch, thái thủy chi noãn nằm yên trên tế đàn, quả trứng lớn xoay nửa vòng, vang lên giọng nói. Cây này đã chết rồi, ngươi không thể cứu sống được đâu, khoan đã, cho ta nếm thử ngậm đi. Quả trứng nhảy xuống tế đàn, lắc lư đến gốc cây. Tần Mục đang tưới nước, thái thủy chi noãn nghiêng mình, dường như đang quan sát hành động của hắn, tò mò nói. Không có rễ cây, cây này không thể hấp thụ dinh dưỡng được, ngươi không cứu sống được đâu. Thôi được rồi, đem nước trong thùng cho ta nếm thử đi. Tần Mục lạnh lùng đáp. Cây không có rễ không hấp thu được nước, ngươi không có miệng cũng không hấp thu được đâu. Ta tuy không có miệng, nhưng có thể hấp thu lực lượng từ khoáng mạch chứ bộ. Vậy cây này cũng vậy thôi. Tần Mục nghiêm túc tưới nước, nói. Nếu là cây đã trưởng thành thì đúng là không cứu được, nhưng đây chỉ là mầm cây thôi, nếu được cung cấp đủ dinh dưỡng, biết đâu sẽ đâm rễ. Thái thủy chi noãn tiến đến gần thùng nước, Tần Mục đẩy nó ra xa. Một lúc sau, quả trứng lại mon men mà đến, lại bị Tần Mục đuổi đi. Không cho thì thôi chứ. Thái thủy chi noãn nhảy lò cò bỏ đi, quay lại mỏ quặng và nằm yên trên tế đàn. Cây này không có rễ, không hấp thu được nước, ta đang khống chế lực lượng khoáng mạch, nước người tưới xuống chắc chắn sẽ bị ta hấp thu hết cho coi. Tần Mục làm lơ, tiếp tục tưới nước. Thái thủy chi noãn cố gắng khống chế thái thủy khoáng mạch, ra sức hút cạn đạo lộ mà Tần Mục tưới xuống. Nhưng đúng lúc ấy, quả trứng bỗng giật mình, nhảy dựng lên khỏi tế đàn, lơ lửng giữa không trung, không dám rơi xuống mà kêu lên. Có cái gì đó đã hút lực lượng trong mỏ quặng của ta đó, lạ thiệt, rất là lạ đó nghe. Đồ khoáng mạch này vốn là từng một mô phỏng tổ đình thái thủy khoáng mạch tạo ra. Hắn đem thái thủy thần thạch và thái thủy nguyên thạch trồng trong mỏ quặng để cho thái thủy cổ thần hấp thu. Nhưng mà lúc này từng bóng ma trong mỏ quặng đang lặng lẽ di chuyển, không ngừng sinh trưởng, hút lực lượng khoáng mạch. Những viên thái thủy thần thạch dần mất đi năng lượng, ánh sáng ngày càng ảm đạm. Một viên thần thạch nổ tan vỡ, Thái thủy chi noãn kêu sợ hãi, lơ lửng giữa không trung, không dám rơi xuống. Từng viên thái thủy thần thạch lần lượt mất hết năng lượng rồi nổ tung, ngay cả thái thủy nguyên thạch cũng dần ảm đạm. Thái thủy chi noãn khóc không ra nước mắt, kêu lên. Mụ thiên công, nước của ngươi là cái thứ gì chứ? Nuôi cái cây này thành yêu quái rồi kìa, mau dừng lại đi! Đồng thời những viên thần thạch khác mà từng mục chôn ở trong mỏ quặng cũng đang vỡ tan. Hiển nhiên lực lượng khoáng mạch cũng bị thế giới thụ hấp thu rồi. Thế giới thụ đang sinh trưởng, đâm rễ vốn là chuyện tốt, nhưng nó lại cướp đoạt lực lượng từ bốn mỏ quặng, khiến Tần Mục không khỏi do dự. Bốn mỏ quặng này láng dùng để cảm ngộ Thái Cực, Thái Thủy, Thái Tố và Thái Sơ, bốn loại tiên thiên đại đạo. Vì hắn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ nên phải mượn lực lượng từ thần thạch. Nếu mà bốn mỏ quặng bị thế giới thụ này hút cạn, e rằng hắn sẽ lỗ vốn rồi. Ngay lúc này hắn đột nhiên cảm thấy lực lượng trong người cũng đang nhanh chóng hao hụt, không khỏi sợ hãi đứng bật dậy. Cây thế giới thụ này không chỉ hút lực lượng từ bốn mỏ quặng mà bắt đầu hấp thu cả lực lượng của hắn nữa. Dù là đại đạo gì, thế giới thụ cũng không từ chối, cưỡng đoạt hết, vui vẻ tiếp nhận. Trong thần tạng của hắn, Huyền Đô không ngừng co rút, Huyền Đô cũng chưa thiên tinh đấu tinh thần các loại đại đạo đều đổ dùng về thế giới thụ. Huyền Đô tinh không nhanh chóng thu nhỏ lại như là kinh thông cầu vồng, vô số tinh thần tinh đấu tinh hà ào ạt đổ về cây. Không chỉ vậy, Nguyên Đô, U Đô, Tứ Cực Thiên cũng đều co rút, đều đổ về cây. Thậm chí chư thiên vạn giới cũng lần lượt bị thế giới thụ thôn phệ. Tần Mục dùng chính là đại đạo của mình luyện thành gần 2.000 tôn cổ thần, giờ đây đều bị thế giới thụ nuốt gọn, không kịp chạy thoát. Tần Mục hoảng hốt, vội vàng thu hồi thần tàng lĩnh vực, bước nhanh về phía nhà đầu Thái Dịch đang tu bổ Hắc Sơn. Giờ đây chỉ có Thái Dịch mới cứu được hắn thôi, chỉ cần Thái Dịch vung búa chặt đứt cái cây quái dị này trong thần tàng, hắn mới không bị thế giới thụ thôn phệ. Nhưng ngay khi hắn bước đi, trong nháy mắt thân thể hắn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được gầy rạc đi. Bước thứ hai, hắn chỉ còn da bọc xương. Bước thứ ba, hắn đã mất hết nước, từ trên không rơi xuống, nằm bất động trên đất như là một cái xác khô. Hoa Huyền Tú là người đầu tiên nhìn thấy Tần Mục rơi từ trên trời xuống, kinh ngạc kêu lên. Lão giáo chủ chặt cây bị trời phạt rồi. Đám người xung quanh vội vã kéo đến, chỉ thấy Tần Mục đã hóa thành một cái bộ xương khô, nhưng con mắt thường kỳ nơi mi tâm vẫn còn nguyên vẹn, không ngừng đảo quanh. Không sao, không sao, giải tán hết đi. Người mù vung tay xua tan cái đám đông tò mò, nói. Chẳng có gì đáng xem đâu, hắn chưa chết được đâu. Tiếc là lão điếc không có ở đây, nếu không để cho hắn vẽ một bức, chắc chắn sẽ lưu danh thiên cổ rồi. Tiêu bà tiếc nuối nói. Con mắt thần nơi mi tâm Tần Mục liếc nhìn bà với vẻ oán giận, Tiêu bà vội vàng lảng tránh. Cây thế giới thụ vẫn đang không ngừng hấp thu năng lượng trong cơ thể Tần Mục, khiến hắn hoàn toàn mất hết tu vi, không chỉ đại đạo phụ văn, đạo văn đạo liên mà hắn luyện thành đều bị hấp thụ sạch sẽ, không còn sót lại chút nào. Pháp lực chứa trong linh thai thần tàng của chư thiên vạn giới cùng các đại thiên cung, chỉ trong khoảnh khắc, chư thiên của hắn đều sụp đổ, ngay cả tổ đình cũng không ngừng thu nhỏ lại. Thậm chí thiên cung của hắn cũng đang liên tục sụp đổ, hóa thành năng lượng tinh thuần không thuộc tính, bị thế giới thụ thôn phệ. Đáng sợ hơn, từng sợi rễ cây còn cuốn chặt lấy nguyên thần của hắn, cướp đoạt lực lượng nguyên thần. Nguyên thần từng một nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng mất hết năng lượng, biến thành một hồn phách nhỏ bé cùng linh thai, cô độc đứng dưới tàn cây có vẻ bất lực. Chỉ trong chốc lát, tổ đình đã thu nhỏ đến cực hạn, chỉ còn lại bốn mạch khoáng cùng một khối vỏ trứng Thái Dịch. Bốn mạch khoáng dần biến mất, từng khối thần thạch bị thế giới thụ hút hết năng lượng, hóa thành bột mịn. Bốn mạch khoáng biến mất, chỉ còn lại vỏ trứng Thái Sơ, vỏ trứng Thái Tố, vỏ trứng Thái Cực và vỏ trứng Thái Dịch cùng một quả trứng Thái Thủy hoàn chỉnh. Vỏ trứng Thái Tố đột nhiên vỡ tan, lập tức bị lực lượng thế giới thụ nghiền nát, biến thành Thái Tố chi đạo tinh thuần, bị cây thế giới thụ hấp thu. Thậm chí cả Thái Tố nguyên dịch cũng bị hấp thu sạch sẽ, không còn dấu vết gì. Trong quả trứng Thái Thủy trên không trung vang lên tiếng gào thét hoảng sợ. Quả trứng lớn này gào thét bay đi, ý đồ thoát khỏi nơi này. Nhưng giờ đây thần tàng Tần Mục đã không còn rộng lớn, chỉ còn lại nơi thế giới thụ bao phủ. Dù nó gắng sức chạm vách cũng không thể trốn thoát được. Răng rắc, hai khối vỏ trứng Thái Sơ cũng vỡ vụn. Tiếp theo hai khối vỏ trứng Thái Cực nát vụn. Chỉ có vỏ trứng Thái Dịch là vô cùng kiên cố, chưa từng bị thế giới thụ tiêu diệt. Quả trứng Thái Thủy bay tới, trốn trong vỏ trứng Thái Dịch trung lẫy bẫy. Từng sợi rễ cây kéo dài tới, quả trứng Thái Thủy lăn lộn nhấp nhô, đội vỏ trứng lên, còn mình thì trốn ở bên dưới, cố gắng thu nhỏ thần noãn lại. Răng rắc, tiếng động vang lên tựa như có vật gì đó đang gặm vỏ trứng. mặt ngoài vỏ trứng thái dịch xuất hiện những vết rạn nhỏ. Không lâu sau vết rạn càng nhiều hơn, chia chít, quả trứng thái thủy thầm kêu không ổn. Tiếp đó vỏ trứng thái dịch nổ tung, từng mảnh vụn bị lực lượng thế giới thụ nghiền nát, hóa thành thái dịch chi đạo, bị cây thế giới thụ hấp thu. Thái thủy cổ thần trong trứng suýt chút nữa là ngất đi rồi, chỉ thấy sợi rễ thế giới thụ quấn tới, sợ rằng sẽ bóp nát cả quả trứng của hắn, thậm chí hấp thu nguyên dịch bên trong. Hấp thu thái thủy nguyên dịch thì còn đỡ đi, nhưng nếu gốc quái thụ này hấp thu luôn cả gã, chẳng phải gã chưa kịp xuất thế đã phải chết rồi sao? Đúng lúc này, một luồng ánh sáng từ trên trời chiếu xuống, quả trứng thái thủy lập tức bay lên, lao về phía nguồn sáng. Đằng sau, từng sợi rễ như xúc tu múa loạn chộp tới. Ngay khi sợi rễ suýt chạm được, quả trứng thái thủy đã bay ra khỏi luồng ánh sáng, may mắn thoát nạn. Gã bay ra khỏi ánh sáng, lúc này mới phát hiện nơi ánh sáng chiếu xuống chính là con mắt nơi mi tâm của Tần Mục. Con mắt này mở ra, chiếu ánh sáng cứu gã thoát nguy. Nếu mà bị sợi rễ thế giới thụ bắt được, chắc chắn sẽ bị hấp thu sạch sẽ rồi. Quả trứng thái thủy chạy thoát, thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy Tần Mục như là một bộ xương khô nằm trên mặt đất, gã vội vàng đáp xuống bên cạnh. Thấy thân thể Tần Mục cứng đờ không thể động đậy, nhưng mà trong mắt trong mi tâm vẫn không ngừng chuyển động. Quả trứng thái thủy nép vào bên cạnh hắn, vẫn còn sợ hãi mà nói. Ngươi luôn thích làm càn làm bậy thôi à, bây giờ gây đại họa rồi thấy chưa? Gốc cây này muốn hấp thu lực lượng đại đạo thiên địa, không có lực lượng đại đạo nên đành phải hút ngươi. Gã đang nói, thế giới thụ trong linh thai thần tàng của Tần Mục không còn gì để nuốt, liền ngừng hấp thu. Trong linh thai thần tàng của hắn, ngoài linh thai và bốn phách Tần Mục, chỉ còn cây thế giới thụ, mọi thứ khác đều biến mất rồi. May mắn là phần lớn bảo vật mà Tần Mục sưu tập được cất giữ trong mắt dọc mi tâm, không để trong linh thai thần tàng, nên chưa bị thế giới thụ hấp thu. Đột nhiên thế giới thụ nuốt cả linh thai và nguyên thần Tần Mục vào trong cây. Nhưng ngay lúc này, điều kỳ diệu lại xảy ra. Tần Mục cảm thấy mình và gốc cây hòa làm một, nguyên thần của hắn dường như hoàn toàn dung hợp với thế giới thụ, có thể cảm nhận được từng cành, lá và rễ của cây. Những cành cây như cánh tay hắn, lá cây như bàn tay, những sợi rễ như là thần kinh xúc giác có thể cảm nhận rõ ràng mọi thứ bên ngoài. Không chỉ vậy, hắn còn cảm thấy thân thể mình như được tạo thành từ đại đạo. Những đại đạo kia có cái hắn đã lĩnh ngộ qua bao khó khăn, như tạo hóa, thần thức, các loại tiên thiên đại đạo và hậu thiên đại đạo. Có cái hắn mới chạm đến như thái sơ, thái tú, thái cực, thái thủy, và cả những đại đạo mà hắn chưa từng tiếp xúc như thái dịch. Giờ đây tất cả đại đạo đều trở nên vô cùng rõ ràng, như trở thành bản năng của hắn, ý thức của hắn, những ảo diệu trong đại đạo tựa hồ cũng biến thành suy nghĩ của hắn. Trong linh thai thần tàng của hắn, thế giới thụ đột nhiên chấn động nhẹ. Hỗn độn khai mở, trong nháy mắt, linh thai thần tàng của hắn như trải qua khai thiên tích địa. Vũ trụ mở ra trong sát na, đầu tiên là hư vô vô biên, giống như là chung cực hư không đại la thiên trong truyền thuyết vậy. Nhưng ngay sau đó, trận khai thiên tích địa này tiếp tục diễn biến. Khí sinh ra, đó là tiên thiên nhất khí hiện lên trong thần tàng của hắn. Tiên thiên nhất khí hiện lên, vũ trụ như là một cái chén súp nguyên dịch, hóa thành trạng thái năng lượng thuần túy, tràn ngập toàn bộ vũ trụ nguyên thủy. Năng lượng bộc phát, vũ trụ nguyên thủy bành trướng kịch liệt, không gian sinh ra, vật chất nguyên thủy nương theo năng lượng trút xuống vô số chiều không gian, không ngừng ngưng tụ, từ đó hữu hình hữu chất mà vô thể. Cuối cùng vũ trụ nguyên thủy bành trướng đến mức nhất định, vật chất nguyên thủy tích tụ, ngưng tụ lại, tạo thành tinh thần rực rỡ, hình thành tinh hệ xoay quanh, âm dương chia cắt, vận chuyển lẫn nhau, hình thành từng cái bức thái cực đồ trong vũ trụ. Đại lục cổ xưa nhất hóa thành tổ đình, thế giới thụ cắm rễ ở đó, đại đạo tích tụ, trên tổ đình hóa thành tứ đại thiên môn, giao trì giao đài, sát khí ngưng tụ hóa thành trảm thần đài, tinh quang hội tụ hình thành thiên hà thiên hải. Thiên hải chiếu lên vô lượng tinh không, huyền đô hiển hiện, thiên đạo tụ tập quần tinh huyền đô, chiếu rọi vật chất tích tụ trong từng chiều không gian. Trong những cái chiều không gian kia, vật chất tạo thành từng tòa chư thiên. Đến đây nguyên giới dâng lên, u đô thành lập, tứ cực thiên theo thời thế mà sinh ra. Trong chư thiên, tinh đổ tinh thần tinh tú, từng vị cổ thần sinh ra. Trên có thiên cung, dưới có thổ bá, giữa có địa mẫu, vũ trụ tứ cực có cổ thần tứ đế. Dưới chân thiên cung có thiên âm giới, dưới chân thổ bá có quy khư. Nguyên thần Tần Mục không biết từ lúc nào đã tách ra khỏi thế giới thụ, đứng ở dưới tàn cây, nhìn quanh bốn phía. Thấy vũ trụ hình thành năm giai đoạn, đản sinh ra năm loại đại đạo, tạo thành năm mạch khoáng trong tổ đình. Trong những mạch khoáng kia, từng viên thần thạch đang sinh ra, khảm vào chỗ sâu trong mạch khoáng, hào quang đạo quang tụ tập ở đó, ẩn chứa sức mạnh đại đạo mênh mông. Thậm chí mạch khoáng thái dịch mà hắn mong ước cũng đang hình thành. Trong mạch khoáng thái dịch hỗn độn mịt mờ cũng có thần thạch đang hình thành. Tần Mục kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, những lĩnh ngộ về tiên thiên ngũ thái đại đạo liên tiếp kéo đến. Có cái thì hắn trước kia chưa từng biết, giờ đây những cái tri thức này giống như là bẩm sinh đã có rồi, xuất hiện trong đầu hắn. Cây thế giới thụ kia chính là quái vật đoạt linh khí thiên địa, giờ ngươi biết sợ rồi sao? Quả trứng thái thủy vẫn không ngừng lẩm bẩm bên cạnh Tần Mục. Sợ cũng vô dụng mà thôi, ta hiện tại cứu không được ngươi rồi, ta đối mặt gốc quái thụ kia cũng bất lực à, ngay cả thái thủy nguyên thạch của ta cũng bị nó nuốt nữa chứ. Ngươi cứ kiên trì lát nữa đi, ta đi tìm thái dịch, ta và hắn đều là cổ thần đẻ trứng mà, hắn tốt xấu gì cũng phải nể mặt ta chứ. Gã đang định nhảy đi thì đột nhiên Tần Mục ngồi thẳng dậy, quay đầu nhìn gã rồi nói: Thái thủy đậu huynh, ngươi mau vào trong thần tàng của ta đi. Quả trứng thái thủy giật nảy mình, vội vàng bỏ chạy. Rá thì yêu thụ kia khống chế thân thể của Bụng Thiên Tông lừa gạt ta hả? Ta sao có thể mắc lừa chứ? Gã vừa nhảy lên thì một luồng ánh sáng từ con mắt dọc mi tâm Tần Mục bắn ra, chiếu lên quả trứng thái thủy, kéo gã về phía mi tâm. Thái thủy chi noãn vừa tức giận vừa gấp, hai tay ra sức gõ cái vỏ trứng nhưng không thể thoát ra được. Gã càng ngày càng gần Tần Mục, đành phải dán vào mặt trong vỏ trứng, hai chân đạp loạn nhưng vẫn không thể tránh khỏi bị Tần Mục đưa vào thần tàng. Quả trứng thái thủy rơi vào một cái mạch khoáng thái thủy hoàn toàn mới, đổ ở trên tế đàn. Thái thủy ở trong trứng ngẩn ngơ, quả trứng tròn vo xoay một vòng trên tế đàn, chỉ cảm thấy tế đàn này so với trước kia càng hoàn chỉnh hơn. Mạch khoáng này cũng hoàn chỉnh hơn, chứa thái thủy chi đạo thuần túy, không còn tạp chất. Nó vừa mừng vừa sợ, tạm thời quên chạy trốn, an ổn ở đây mà xây tổ. Nó đột nhiên nhìn thấy thế giới thụ, trứng rung lên vài cái, muốn chạy trốn, nhưng mà không nỡ bỏ tổ mới của mình, đành phải âm thầm đề phòng. Lúc này nó nhìn thấy nguyên thần Tần Mục ngồi ở dưới tàn cây, giống như là đang lĩnh hội, lại như đang tu luyện. Mụn Thiên Tôn thiệt thê thảm mà, tâm tâm khổ khổ luyện ra thiên cung, giờ tất cả đều không còn. Nó vừa mới nghĩ đến đây, chỉ thấy vô số đại đạo phù văn đang xen hóa thành gạch ngói, cột kèo, bậc thềm, đình đài, lộ cát. Mỗi loại đại đạo phù văn mỹ lệ đắp lên nhau, xây thành lộ vũ, đại điện, cung khuyết. Rất nhanh một tòa thiên cung hình thành. Xa xa, từng tòa thiên cung nhanh chóng hiện lên, dần dần tạo thành một tòa thiên định mênh mông. Thân thể của Tần Mục lúc này cũng đang dần dần khôi phục lại màu hồng. Tần Mục hiện tại tuy vẫn còn gầy yếu, nhưng mà so với trước đây đã khá lên rất nhiều rồi. Lần trải nghiệm vừa rồi thật sự là kinh hãi mà, đến mức ngay cả hắn cũng lo sợ thế giới thụ sẽ thôn tính hoàn toàn mình. Không ngờ rằng vào thời khắc nguy nan nhất, sau khi thế giới thụ nuốt chửng linh thai và hồn phách của hắn, gốc cây này lại đạt được lạc ứng của hắn. Trước đây dù có cố gắng thế nào, hắn cũng không thể luyện hóa thế giới thụ, càng không thể đánh dấu lạc ứng của mình lên nó. Vậy mà sau khi thế giới thụ nuốt chửng linh thai và hồn phách lại có thể in dấu. Lần kinh dịch này có thể nói là một trong những trải nghiệm hung hiểm nhất của hắn, nhưng cuối cùng cũng hóa nguy thành an, coi như là lấy họa đổi phúc. Thiên cung của hắn vẫn đang trong quá trình tái tạo, pháp lực cũng đang dần tăng lên. Tần Mục đứng dậy mở rộng thần tàng lĩnh vực, một cây bảo thủ sừng sững hiện ra ở trong tổ đình. Năm đại khoáng mạch vần quanh bốn phía, khiến hắn cảm thấy rễ của mình như có thể vươn tới mọi ngóc ngách trong lĩnh vực. Lần đầu tiên hắn có cảm giác kỳ diệu, cảm thấy mình hoàn toàn khống chế được mọi thứ thuộc về bản thân mình. Hắn đứng dưới chân nguyên thần của mình, nguyên thần đứng ở dưới tán cây, cây ẩn mình trong thần tàng lĩnh vực. Nguyên thần của hắn cao hơn dục thân rất nhiều lần, thế giới thụ lại cao hơn nguyên thần rất nhiều lần. Trên là thanh thiên, xanh biếc vạn dặm, dưới là đại địa, nặng nề vô cương. Cảnh tượng ấy khiến người ta vừa cảm thấy nặng nề, lại vừa khoáng đạt. Không mạo hiểm, không thử nghiệm, không khám phá những điều chưa biết, ta sẽ không bao giờ có thể hòa làm một với thế giới thụ. Có thể thấy mạo hiểm đôi khi mang lại những thu hoạch lớn lao mà. Tần Mục lặng lẽ suy ngẫm, hiện tại thần tàng lĩnh vực của hắn đã hình thành, thiên cung cũng đang không ngừng được tái tạo. Tuy nhiên hắn nhạy cảm nhận ra rằng bá thể Tam Đăng Công trước đây không còn phù hợp với công pháp hiện tại của hắn nữa rồi. Nhiều người tu luyện một cái môn công pháp từ nhỏ cho đến lớn, nhưng mà hắn lại khác, công pháp cần không ngừng tiến hóa, biến đổi để ngày càng phù hợp với bản thân. Mỗi thời đại, mỗi cá nhân đều có tri thức và nội tình khác nhau, kiến thức và lĩnh ngộ khác nhau, vì vậy công pháp cũng cần không ngừng sửa đổi, cải tiến. Hiện tại những tri thức hắn thu nhặt được rất nhiều, đạt được thế giới thụ, đem nó trồng trong thần tàng của mình. Hắn đối với Thái Sơ, Thái Thủy, Thái Tố, Thái Cực cũng đạt đến một tầm cao mới. Quan trọng hơn, hắn bắt đầu chạm đến Thái Dịch chi đạo. Bá thể Tam Đăng Công trước đây không thể dung nạp được những kiến thức này, bây giờ hắn cần phát triển công pháp của riêng mình. Thiên cung quán nguyên bản đã có tới 19 tòa, môn công pháp này đã cực kỳ phức tạp, nhưng giờ đây với thế giới thụ, việc trụ tính chung trở nên dễ dàng hơn nhiều. Thiên cung khác biệt, đại diện cho đại đạo khác biệt. Nếu tu luyện theo phương pháp của thập thiên tôn, rất khó trong thời gian ngắn hợp nhất 20-30 loại đế tọa công pháp thành một thiên đình công pháp được. Từng Mục đã dành thời gian dài dung hợp 19 loại đế tọa công pháp. Ở độ tuổi của hắn, làm được như vậy đã là thành tựu cực kỳ phi thường. Nhưng mà con đường tu luyện này càng về sau là càng gian nan. Như thập thiên tôn, những tồn tại này đã dung hợp hơn 30 loại công pháp, tốn hàng vạn năm. Trong thập thiên tôn có vài vị đã tu thành 35 tòa thiên cung, nhưng mà đều bị kẹt lại ở tòa thiên cung thứ 36. Vì vậy họ không thể không thi triển ra các thần thông, tìm kiếm con đường đặc biệt của mình. Như Hạo Thiên Tôn chọn dựa vào thái tố, Đế Hậu tỷ muội chọn thôn phệ lẫn nhau, Lan Hiên Thần Hoàng lại cố gắng đột phá bằng cách luyện hóa đạo quả của người khác. Tổ Thần Vương thì thẳng thừng mưu sát cha của mình là Thiên Công, Hồng đạt được đột phá. Tần Mục không có nhiều thời gian để suy nghĩ từng chút như vậy, tu luyện đến hậu kỳ, tiến cảnh chắc chắn sẽ chậm lại. Nhưng bây giờ hắn chỉ cần lấy thế giới thụ làm chủ thể, thống nhất các loại đại đạo, các loại công pháp, thì mọi chuyện sẽ không còn khó khăn như trước nữa. Đặc biệt quan trọng hơn chính là năm loại tiên thiên đại đạo. Tần Mục cứ đứng ở đó lặng lẽ lĩnh hội. Không lâu sau, tòa thiên cung thứ 20 dần dần thành hình. Đây là Thái Thủy Thiên Cung. Thái Thủy chi đạo, hắn thông qua thế giới thụ mà lý giải thấu đáo nhất. Nguyên bản hắn đã có Thái Thủy ở trong trứng ở khoáng mạch trong thần tàng của mình, không ngừng luyện hóa thần mạch, nguyên thạch, lĩnh hội Thái Thủy chi đạo. Thái Thủy ở trong trứng tìm hiểu ra Thái Thủy chi đạo cũng không hề giấu giếm hắn. Thái Thủy hiểu được chút nào, Tần Mục cũng đạt được chút đó. Mặc dù không bằng vị cổ thần được trời ưu ái này, nhưng mà thu hoạch của hắn cũng cực kỳ lớn. Và lần này thế giới thụ trực tiếp nuốt chửng khoáng mạch cùng Thái Thủy thần thạch, Thái Thủy nguyên thạch, vì vậy Thái Thủy chi đạo là thấu triệt nhất. Thời gian dần trôi, trời đã tối. Tần Mục vừa lĩnh hội tạo nên Thái Thủy thiên cung, rồi bay lên đi vào đỉnh của thế giới thụ mới mọc ra. Bên ngoài thập vạn thánh sơn, chấn động kinh khủng lại truyền đến, cảnh tượng tận thế lại hiện ra. Nhưng trên đỉnh cái cây thế giới thụ này lại là một cảnh tượng yên bình. Bầu trời đột nhiên dần sáng lên, chiếu sáng từng tầng hư không. Trong mờ ảo, hắn thấy được một cây đạo thụ sừng sững ở trung cực hư không. Cây đạo thụ ấy mơ hồ, cành lá mờ ảo, giống như là cành lá của thế giới thụ. Tuy nhiên, dù là thế giới thụ ở trong thần tàng của Tần Mục hay là cây thế giới thụ mới ở trong thập vạn thánh sơn đều còn nhỏ, còn cây đạo thụ trong trung cực hư không kia lại tùm mênh mông, bao trùm một diện tích cực lớn. Đó hẳn là Thái Dịch đạo thụ. Thái Dịch đạo thụ chỉ có một viên đạo quả, không có đạo hoa, nhưng cành lá lại rậm rạp. Đúng như một giọt đạo lộ tỏa ra đạo quang từ một chiếc lá nhỏ giọt xuống. Thái Dịch giao cho Tần Mục thùng sắt cũng bị hóa đi. Hắn lấy ra cái thùng sắt do mình chế luyện, thông thả đi dạo trên lá cây, đón lấy đạo lộ nhỏ giọt xuống từ trung cực hư không. Trung cực hư không yên tĩnh mà mê người, hiện ra trước mặt của hắn tựa như có thể chạm tay đến. Thái Dịch đạo thụ cũng ở đó, tựa như chỉ cần vươn tay là chạm được. Tần Mục lại biết nơi ấy vô cùng xa xôi, không phải chỗ hắn có thể đạt tới được. Hiện tại hắn vẫn chỉ là một kẻ cầu đạo trên đạo cảnh, chưa từng chạm đến cảnh giới kia. Một đêm này bận rộn mà phong phú, đợi đến khi mặt trời mọc, giọt đạo lỗ cuối cùng rơi xuống, trung cực hư không cùng Thái Dịch đạo thụ biến mất. Trong tay Tần Mục, thùng sắt đã hứng đầy đạo lỗ, và Thái Thủy thiên cung của hắn cũng đã hoàn toàn luyện thành. Tần Mục từ trên thế giới thụ bước xuống, xách theo thùng sắt, tiến vào trong thập vạn đại sơn, tìm kiếm Hắc Sơn bị đánh tan tác tối ngày hôm qua. Trong núi có người gặp, không khỏi kinh ngạc đứng lên. Thái Dịch hóa thành bộ dạng của quốc sư đi ra. Tần Mục cũng không giải thích, tự mình tìm đựng Hắc Sơn vỡ ra, dùng đạo lộ tu bổ. Đợi đến khi đạo lộ dùng hết rồi, những ngọn núi bị đánh tan tác kia đã hoàn toàn được sửa chữa. Thái Dịch vẫn là sâu không lường được mà. Hắn đặt thùng sắt xuống, trong lòng không khỏi cảm khái, lại bắt đầu lĩnh hội Thái Tố chi đạo, dự định tu thành Thái Tố thiên cung. Hắn được hưởng sự thanh tịnh hiếm có. Mấy ngày nay ban ngày thì tu bổ Hắc Sơn bị đánh tan tác, ban đêm xách thùng sắt lên tán cây thế giới thụ, hứng đạo lộ nhỏ xuống từ trung cực hư không. Mấy ngày sau hắn liên tục mở ra Thái Tố thiên cung, Thiên Cực thiên cung. Đến khi hắn mở Thái Sơ thiên cung, Tần Mục đột nhiên giật mình, trán toát ra một giọt mồ hôi lạnh. Võ trứng thiên đế Thái Sơ bị thế giới thủ của ta thôn phệ rồi. Trán của hắn càng nhiều mồ hôi tuôn ra. Hai khối võ trứng này là bảo vật mà hắn chuẩn bị dùng để cứu viện Lăng Thiên Tôn. hắn chuẩn bị mang theo võ trứng thái sơ tiến vào đoạn thiên hà biến mất, đã hóa thành vật chất bất biến, dùng thần thông bất biến đem dục thân thiên đế đưa vào trong võ trứng để phong ấn. Hắn đã tính toán kỹ lưỡng, bao gồm cả nguyên thần thái đế ký sinh ở trong cơ thể thái sơ thiên đế sẽ cùng lúc bị phong ấn. Tuy nhiên thế giới thụ đã thôn phệ và luyện hóa võ trứng thái sơ, đồng nghĩa với việc hắn đã mất đi chỗ dựa lớn nhất rồi. Nếu đi cứu Lăng Thiên Tôn, hắn nhất định phải đối mặt với nguyên thần thái đế đang khống chế nhục thân thái sơ thiên đế. Lần này khó giải quyết rồi đây. Từng Mục lấy lại bình tĩnh, tiếp tục tham ngộ thái sơ thiên cung. Nếu không thể đem nhục thân thiên đế cùng nguyên thần thái đế thu thập trong võ trứng, vậy thì phải hiểu rõ thái sơ đại đạo mới là con đường chính để đối phó với thái đế và thiên đế. Sau vài ngày, hắn mở ra thái sơ thiên cung, nhưng mà khi mở thái dịch thiên cung, hắn lại gặp phải khó khăn. Thái dịch chi đạo, mặc dù hắn đã thông qua thế giới thụ mà lĩnh ngộ được một phần, nhưng môn đại đạo này quả thực là quá mức huyền ảo. Hơn nữa thái dịch đã hấp thụ hết thái dịch khoáng mạch, thần thạch, nguyên thạch cùng nguyên dịch, không còn sót lại gì. Lần này thế giới thụ thôn phệ và luyện hóa võ trứng thái dịch mới giúp cho hắn lĩnh ngộ được phần nào thái dịch chi đạo. Muốn tìm hiểu thấu đáo chỉ có thể dựa vào đại nghị lực, đại ngộ tính và đại cơ duyên mới làm được. Hơn nữa thế giới thụ trong thần tàng của hắn, đúng như lời của thái dịch đã nói vậy, đã ngừng sinh trưởng. Thần tàng của Tần Mục không phải là một vũ trụ thực sự, thiếu đi chất dinh dưỡng cần thiết để cho cây này tiếp tục phát triển. Hiện tại thế giới thụ vẫn chỉ là một mầm cây, mặc dù rễ cây đang dần lớn mạnh, nhưng thân cây không cao thêm được, cũng chưa sinh ra thêm cành lá gì. Tần Mục đếm nhẩm, thế giới thụ có 5 thân cây và 19 nhánh cây, phù hợp với đại đạo mà hắn đang tu luyện, hẳn là tương ứng với đại đạo quán. Trong đó 5 thân cây đại diện cho tiên thiên ngũ thái, còn những nhánh cây khác đang dần phân nhánh, sinh ra các cành khác biệt. Ví dụ như là Ma Đạo Thiên Cung có 64 nhánh cây, hẳn là đại diện cho Udo 64 đại đạo. Từ một tạm thời từ bỏ ý định tiếp tục nghiên cứu thái dịch thiên cung. Hiện tại số lượng thiên cung của hắn đã lên đến 23 tòa, tu vi cũng có bước tiến đáng kể. Điều khiến cho hắn quan tâm hơn chính là mượn cơ duyên từ thế giới thụ để đưa bản thân tiến xa hơn trên con đường đạo. Trong vài tháng tiếp theo, Tần Mục vừa tiếp tục thu nhận đạo lộ, tu bổ hắc sơn vỡ nát, vừa tĩnh tâm ngộ đạo. Những người ở trong thập vạn thánh sơn ban đầu còn cảm thấy kinh ngạc, nhưng mà dần dần cũng quen, mặc cho hắn bận rộn. Chỉ là thỉnh thoảng Tần Mục lại tỉnh táo khỏi trạng thái bận rộn, trong lòng dâng lên nỗi bất an. Thái dịch muốn rời đi nửa năm, hắn định làm cái gì chứ? Ngọc Kinh Thành ở tổ đình. Thái dịch đang quan sát đại đỉnh mà Ngụy Tùy Phong lưu lại ngoài thành. Trong đỉnh này có một nén nhang sắp cháy hết, vẫn đang tự động di chuyển ở trong đỉnh, vẽ ra một bản đồ quanh co. Ngụy Tùy Phong và Thúc Quân vẫn còn sống, hai người đang định tìm cách vượt sông. Phía trước, hỗn độn đại hà mênh mông không biết rộng bao nhiêu, cũng không rõ dài đến đâu. Hai người dọc theo bờ sông cẩn thận tiến lên từng bước. Thúc Quân khăng khăng cho rằng bọn họ đến từ bên kia bờ sông, vì vậy muốn tìm ra một con đường để quay lại. Tuy nhiên con sông lớn này không có cầu, bay qua mặt sông cũng không khả thi. Trong hỗn độn đại hà thỉnh thoảng xuất hiện những bộ hài cốt đáng sợ, tỏa ra khí thế uy nghiêm ngút trời, ngay cả hỗn độn hà cũng không thể nuốt chửng được. Hai người thậm chí còn chứng kiến hài cốt của những kẻ đã thành đạo tản mát ra đạo quang, những tia sáng nguy hiểm loạn xạ trên mặt sông. Trên mặt sông thỉnh thoảng còn xuất hiện những oan hùng vặn vẹo, giãy giụa, gào thét, lôi kéo bất cứ thứ gì có thể bắt được, như thể những kẻ chết thay đang tìm kiếm thế thân. Dù Ngụy Tùy Phong và Thúc Quân gan to bằng trời, cũng không dám vượt qua con sông lớn này. Hai người đành phải tiếp tục khổ sở tìm kiếm lối thoát. Đúng lúc này một lão giả tóc trắng bệch chống gậy từ đâu xuất hiện, dừng bước trước mặt hai người, nói: Các ngươi đi làm đường rồi. Chẳng lẽ là Thái Dịch đạo huynh hả? Ngụy Tùy Phong mới vội vàng hỏi. Lão giả Thái Dịch khẽ gật đầu. Nếu các ngươi qua sông thì thật sự là không thể trở về. Bốn phía đều là hiểm địa. Bên kia bờ sông chính là nơi ở của chủ nhân Di La Cung. Dù các ngươi có thể qua sông được, cũng chỉ là con đường chết mà thôi. Trong lòng hai người dâng lên sự nghiêm trọng, Thúc Quân khách khí nói: Tiền bối, có thể mang chúng ta rời đi được không vậy? Lão giả Thái Dịch mới lắc đầu. Ta phải qua sông rồi, không tránh được các ngươi rời đi. Thúc Quân có chút thất vọng, Ngụy Tùy Phong mới vội vàng nói: Đạo huynh à, sư đệ ta có đang tìm chúng ta không vậy? Hắn có tìm được địa đồ chúng ta để lại không vậy? Không có. Lão giả Thái Dịch nói: Nơi này quá nguy hiểm, các ngươi không nên tùy tiện đi lại. Ta vừa mới ở ngoài thành nhìn thấy địa đồ mà các ngươi đi qua, lúc này mới tìm tới chỗ này. nếu các ngươi tiếp tục mà tiến lên nữa, chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn đâu đó nha. Cũng đừng tính lui về, hỗn độn hà thời khắc thay đổi, các ngươi lui về cũng không tìm được đường cứu, chỉ có thể chết vô nghĩa mà thôi. Hai người liên tục kêu khổ, Ngụy Tùy Phong mới vội vàng hỏi. Nếu chúng ta ở lại đây không di chuyển, có an toàn không vậy? Lão giả thái dịch quan sát dòng chảy của sông rồi nói. Thế còn nửa ngày nữa, nơi này sẽ bị hỗn độn hà bao phủ rồi. Thúc quân mới quyết liệt nói. Vậy xin tiền bối Thương Tịnh mang chúng ta rời đi đi. Ngụy Tùy Phong cũng vội vàng nói. Đạo huynh à, xin Thương Tịnh chúng ta đi. Lão giả thái dịch bước đất dĩ, nói. Ta phải đi gặp chủ nhân Di La Cung rồi, chuyến này cũng cực kỳ nguy hiểm nữa, không chắc có sống sót trở về hay không đây nè. Người kia thần thông quảng đại còn vượt xa ta nữa, đi theo ta chứ càng thêm nguy hiểm mà thôi. Nếu mà không có nguy hiểm, ta cũng sẽ không lừa một thiên tôn để cho hắn thay ta trấn thủ đại hắc một trong nửa năm rồi. Gã còn có lời chưa nói ra, nếu gã không thể sống sót trở về, thì Từng Mục không chỉ phải trấn thủ nửa năm, mà là trong những năm tháng dài đằng đẵng sau này, vĩnh viễn không thể rời đi. Khi đó Từng Mục sẽ trở thành người ký nhiệm thái dịch, mãi mãi gắn liền với đại hắc một. Ngụy Tùy Phong và Thúc Quân không biết nội tình, mới cười nói. Ngài có thể làm gì được ngài chứ, đạo huynh đừng có nói chơi mà, sư đệ ta từ trước đến nay chẳng bao giờ đi theo con đường cứu ta đó, bây giờ chúng ta không còn lối thoát rồi, còn xin đạo huynh cứu giúp cho đó. Thái dịch định phải mang họ đi, nói. Các ngươi theo ta vậy, tuyệt đối không được trục lại nha, nếu không sẽ chết đó. Hai người liên tục gật đầu, chăm chú đi theo bên cạnh thái dịch. Lão niên thái dịch chống gậy bước lên mặt sông hỗn độn hà, chỉ thấy ở trong sông lập tức sôi trào, từng oan hùng vặn vẹo nhô ra, đưa tay chụp lấy ba người. Thái dịch vung gậy, một đòn mãnh liệt đánh cho những oan hùng này chìm xuống, quát. Đừng để bọn chúng chạm vào, chúng là những kẻ thành đạo chết ở Đại La Thiên, biến thành hư vô, muốn bắt các người thế thân cho cái chết của chúng, đem hùng phách của chúng đổi lấy đó. Hai người kinh hãi rụng rời, oan hồn của những kẻ thành đạo kia chỉ cần vô một cái đã khiến họ cảm thấy bất kỳ thần thông nào cũng không thể ngăn cản. Nếu không có thái dịch ở bên, chỉ sợ trong nháy mắt họ đã bị kéo vào vũ trụ cũ, hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu rồi. Lão nhận thái dịch này thiệt đáng nể mà, càng già càng dẻo dai nha. Thúc quân thấy thái dịch một đường đánh qua, không khỏi cảm thán. Thái dịch từ bờ sông đánh một đường thẳng tới giữa dòng, đột nhiên một bộ hài cốt từ trong sông chậm rãi bay lên chặn đường ông ta. Đạo huynh à, các ngươi là tồn tại đã thành đạo rồi, vì sao còn có trọng sinh tử đến vậy chứ? Thái dịch dừng bước chống gậy mà hỏi. Hài cốt kia dường như hiểu được lời của ông ta, hàm dưới khẽ cử động phát ra những âm thanh kỳ lạ mà Ngụy Tùy Phong và Thúc Quân không thể hiểu. Đó là một loại đạo ngữ cao thâm. Gã như đang chất vấn thái dịch. Trên thế giới này, chủng tộc đa dạng như sao trời, vũ trụ này đã trải qua 16 lần sinh diệt, ngôn ngữ tự nhiên là không giống nhau. Tuy nhiên có một loại ngôn ngữ có thể dùng để giao tiếp, đó chính là đạo ngữ. Lấy đại đạo làm ngôn ngữ liền có thể truyền đạt ý nghĩ của mình. Dù vậy người có thể dùng đạo ngữ để giao tiếp, bản lĩnh tự nhiên là không tầm thường. Hài cốt ở trong sông lớn này cũng là một vị tồn tại đã thành đạo, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Thái dịch nghe một lúc, lắc đầu nói. Người nói dù có hay, cũng bất quá là tham sống sợ chết mà thôi. Hài cốt ở trong sông lập tức phóng tới tấn công thái dịch. Đồng thời hỗn độn hà sôi trào, từng bộ hài cốt từ dòng sông dần dần bay lên, từ mọi hướng đánh tới thái dịch. Ngay dưới chân của ông ta cũng có một bộ hài cốt từ đáy sông vọt lên, nhằm thẳng vào ông ta. Thần thông mà bọn chúng sử dụng đối với Ngụy Tùy Phong và Thúc Quân mà nói, quả thực là cao thâm khó lường. Đạo cảnh sâu xa, thâm thúy là điều mà hai người chưa từng gặp trước đây. Dù là thần thông của Thập Thiên Tôn, hai người cũng có thể hiểu được phần nào. Nhưng thần thông của những hài cốt này lại khiến cho họ hoàn toàn mù tịt. Thái dịch tay cầm gậy, một trượng điểm tới, mặc cho thần thông của hải cốt trong sông biến hóa khôn lường. Một trượng này vẫn chính xác vô cùng, đột phá mọi thần thông, đánh trúng ngay mi tâm đối phương. Một bộ hải cốt lập tức nổ tung, rơi trở lại vào trong hỗn độn hà. Thái dịch múa gậy, hoặc điểm, hoặc quét, hoặc đập. Mỗi chiêu mỗi thức nhìn thì đơn giản nhưng vụng về. Nhưng mỗi đòn đều chính xác vô cùng, đánh trúng đối thủ. Nhìn có vẻ chậm chạp, nhưng thực chất cực kỳ nhanh chóng. Trong chớp mắt đã đánh tới tất cả hài cốt vào trong hỗn độn hà. Ông ta thu gậy, mũi trượng dừng lại trên mặt sông. Bộ hài cốt dưới đáy sông vốn định đánh lén lòng bàn chân ông ta, bị mũi trượng điểm trúng mi tâm, lặng lẽ chìm xuống dòng sông. Thái dịch quay sang nói với Ngụy Tùy Phong và Thúc Quân, hai người vẫn chưa kịp hoàn hồn. những người này là kẻ thành đạo từ thời xa xưa. Hỗn độn hà này là nơi vũ trụ của bọn họ đã bị hủy diệt. Bọn họ nhảy ra từ mặt sông để tấn công, bắt đầu từ vũ trụ đã hủy diệt kia. Chỉ cần đánh bật bọn họ trở lại sông, bọn họ sẽ quay về vũ trụ của mình, không thể tới đây được nữa. Ngụy Tùy Phong mới hỏi: Đạo huynh à, nếu bọn họ nhảy ra khỏi hỗn độn hà và lên bờ thì sao vậy? Bọn họ nhảy ra khỏi hỗn độn hà, chỉ cần không lên bờ thì không tính là đã xâm nhập vào vũ trụ này của chúng ta. Nếu mà lên bờ, ta cũng không thể tránh được. Một lúc sau, bọn họ cuối cùng đến được bờ sông bên kia. Ba người nhìn về phía trước, lại thấy một con hỗn độn đại hà khác chắn ngang đường. Thái Dịch nhíu mày, Ngụy Tùy Phong và Thúc Quân cũng đầy lo lắng. Thân thế này của ta đã già nua, dù thần thông cao siêu nhưng mà cơ năng nhục thân đã suy yếu rồi. Nếu tiếp tục chiến đấu như vậy, ta sẽ không chịu nổi được. Các ngươi ở lại đây, đừng có đi đâu, đợi ta đi đổi một bộ thân thể khác đó. Thái Dịch nói với hai người. Hai người kinh ngạc, chỉ thấy Thái Dịch nhảy vào hỗn độn hà. Sau một lúc lâu, dòng sông sôi trào bọt nước và một thiếu niên từ trong sông bước ra, mì thành một tú, khí chất anh tuấn, tay cầm một cây trường thương bằng gỗ, trên đó còn dính vài chiếc lá xanh. Gã nói: Chúng ta đi thôi. Hai người không biết Thái Dịch vừa đi đâu, cũng không rõ là gã đổi thân thể của ai nữa. Họ nhìn cây mộc thương trong tay của Thái Dịch nhưng không thể nhận ra nó được làm từ cái loại gỗ gì. Thiếu niên Thái Dịch dẫn hai người xông vào con hỗn độn hạ thứ hai. Lần này thiếu niên Thái Dịch không còn ổn trọng như lão niên Thái Dịch nữa. Thương pháp và thần thông cũng đa dạng hơn nhiều, không còn đơn giản mà thô sơ như trước nữa. Dù tầm nhìn của hai người không cao bằng Thái Dịch, nhưng họ vẫn nhận ra thương pháp của thiếu niên Thái Dịch dù là cận chiến, nhưng không mang lại cảm giác đại đạo giản dị như lão niên Thái Dịch trước đó. May mắn là thiếu niên Thái Dịch có cơ năng nhục thân mạnh hơn, liều lĩnh xông lên, mang thêm chút mạo hiểm. Đoạn đường này khiến cho người ta nơm nớp lo sợ, nhưng cuối cùng cũng bình an vượt qua con sông lớn. Tuy nhiên, bên kia bờ sông lại có một con hỗn độn đại hà khác nữa. Thiếu niên Thái Dịch nhíu mày, quan sát một lúc rồi nói: Con sông này khó khăn à nha, tạm thời đợi ta đi đổi thân thể cái đã. Nói xong gã lại nhảy xuống sông. Ngụy Tùy Phong và Thúc Quân đã quen, đứng trên bờ chờ đợi. Sau một lúc lâu, một phụ nhân xinh đẹp từ trong sông bước ra, tay cầm một thanh tế kiếm, vẻ mặt đầy vũ mị, nói: Hai chị đi theo ta một chuyến. Phụ nhân dẫn hai người vượt sông, kiếm quang như điện, xé toạc màn hỗn độn, đánh gục vô số quỷ dị nguy hiểm trong hỗn độn hà. Trên hành trình họ vượt qua hết con sông lớn này tới con sông lớn khác, Thái Dịch cũng thay đổi hơn 10 hình thái khác nhau, vũ khí trong tay cũng đổi hơn 10 loại. Ngụy Tùy Phong và Thúc Quân cảm thấy kỳ lạ, không biết là gã lấy những vũ khí này từ đâu. Khi đến một con sông lớn, lần này Thái Dịch hóa thành một nam tử thân hình to lớn, vác thần cung. Ngụy Tùy Phong nhìn cái thần cung kia, cảm thấy có chút quen mắt, không khỏi khóe mắt giật giật. Tựa như là cây thần cung mà sư đệ giác vậy, cổ quái thiệt nha. Chẳng lẽ Thái Dịch đã đi tới vũ trụ trước, mượn nhục thân và vũ khí của những kẻ thành đạo khác? Làm sao hắn có thể tới vũ trụ trước được chứ? Chẳng lẽ hỗn độn hà này thực sự có thể thông tới vũ trụ khác sao? Thúc Quân cũng nhận ra được cái cây thần cung này có chút giống với cây thần cung mà Từng Mục đào được ở trong mỏ quặng, trong lòng đầy nghi hoặc. Thái Dịch mới vừa thay đổi các hình thái, chẳng lẽ đều là mượn nhục thân của những kẻ thành đạo khác? Đây quả thực là thần thông quảng đại mà. Hai người không hỏi thêm gì, chỉ đưa mắt nhìn xuống dòng sông. Phía dưới hỗn độn mù mịt, chẳng thấy rõ được dưới sông có cái gì. Đột nhiên một cơn gió lớn thổi qua, Thái Dịch cao to giơ tay ngăn cản, ngay lập tức hỗn độn hạ dâng cao, mặt nước trở nên mỏng manh. Ngụy Tùy Phong và Thúc Quân lập tức đuổi theo, cảm giác như đang đứng ở trên mây vậy. Phía dưới chính là tổ đình mênh mông vô ngần. Tuy nhiên đó không phải là tổ đình hiện tại, mà là một tổ đình cổ xưa hơn, đổ nát hơn. Vùng tổ đình này đang sụp đổ. Dưới kia không chỉ tổ đình đang sụp đổ, mà cả vũ trụ cũng đang tan rã. Chỉ có một gốc đại thụ khổng lồ sừng sững giữa thiên địa, không hề bị hủy diệt lay động. Hai người rùng mình, mơ hồ nhìn thấy từng thân ảnh cường đại trong khoảnh khắc vũ trụ hủy diệt, bước đến bên cạnh rễ cây đại thụ kia. Thân thể họ cường tráng, có thể cải thiên hoán địa, dị tinh hoán đổ, tạo ra một tòa thần thành mỹ lệ. Nhưng ngay lúc đó, cơn gió cuồng ngừng lại, hỗn độn khí tràn ngập dòng sông, che khuất tầm nhìn của họ. Hai người trong lòng chấn động liếc nhìn nhau, đều im lặng. Thái Dịch dương cung bắn hạ những thứ quỷ dị ở trên sông. Họ bước vào con sông thứ 16, Thái Dịch mới nói: Chủ nhân Di Lạc Cung lấy vật đại lao, ta phải dùng hình thái mạnh nhất để gặp hắn, các ngươi đợi một chút. Gã lại nhảy xuống sông, Một lúc sau, từ trong sông nước bước ra một cái nam tử thân hình to lớn hùng vĩ, thân thể cơ bắp cuồn cuộn, vác hỗn độn phủ, nói với hai người: "Ta chưa chuẩn bị chu đáo nữa, nhưng mà trước mắt chỉ có thể như vậy thôi. Sau khi qua sông, các ngươi hãy ở lại bên ngoài, ta vào gặp hắn." Hai người đành gật đầu. Con sông thứ 16 cực kỳ rộng lớn, Thái Dịch cầm búa dẫn hai người xông lên. Trên mặt sông gió êm sóng lặng, không còn nhiều thứ quỷ dị như trước. Hai người nơm nớp lo sợ, trong lòng càng thêm cảnh giác. Trước mắt sương mù dày đặc, hỗn độn khí như là màn sương che khuất tầm nhìn của họ. Họ đi theo Thái Dịch, xa xa thấy từng bóng ma khổng lồ đứng sừng sững giữa hỗn độn khí, không rõ là cái gì. Trong lòng hai người căng thẳng, nhưng mà khi đến bờ bên kia hỗn độn hà, họ mới phát hiện những bóng ma ấy thực chất là những cung điện nguy nga tráng lệ và các kiến trúc kỳ dị bằng ngọc. Thành thị lộng lẫy thiệt. Ngụy Tùy Phong không khỏi khen ngợi. Ngọc Kinh, Bạch Ngọc là Kinh, nơi này mới thực sự là Ngọc Kinh Thành nè. Ngọc Kinh Thành Thiên Định so với nơi này quả thực chỉ là đống đất sỏi mà thôi. Thú Quân cũng gật đầu liên tục, tán thưởng không ngớt. Nơi này có thể gọi là Ngọc Kinh, cũng có thể gọi là Diên La Cung. Thái Dịch vác hỗn độn phủ lên lưng, bước chân phóng ra. Mỗi bước mà ông ta đi, Ngụy Tùy Phong cùng Thúc Quân phải bước trăm bước mới đuổi kịp. Thái Dịch mới nói: "Lãng Tiêu Điện Thiên Đình chính là một tòa đại điện trong Di La Cung này, các ngươi nhìn kìa." Ông ta giơ rìu chỉ về một hướng, hai người vội vàng nhìn theo, quả nhiên thấy một tòa Lăng Tiêu Bảo Điện. Tuy nhiên cái tòa Lăng Tiêu Bảo Điện này so với tòa trong Thiên Đình càng to lớn hơn, khí thế hơn, đồng thời mang đậm ý vị đại đạo tự nhiên bao phủ quanh bảo điện. Lăng Tiêu Bảo Điện Thiên Đình căn bản không thể so sánh với tòa đại điện này. Lăng Tiêu Bảo Điện Thiên Đình thực ra là do các tạo vật chủ quan tưởng mà thành. Thái đế hẳn đã từng gặp cái tòa đại điện này, dựa vào quan tưởng mà tạo ra hình thái của Lăng Tiêu Bảo Điện, nhưng mà không thể tái hiện được chân chính tòa bảo điện đó được. Thái Dịch thông thả nói. Ngụy Tùy Phong nghe xong nghẹn họng nhìn chằm chằm, đột nhiên nhớ đến một chuyện trọng yếu, vội nói: "Tòa Lăng Tiêu Bảo Điện này chẳng lẽ không phải tự nhiên hình thành, mà do chủ nhân Di La Cung luyện chế sao?" Thái Dịch gật đầu. "Tòa bảo điện này được luyện từ đại đạo, toàn bộ Ngọc Kinh Thành cũng được do kẻ thành đạo dùng đại đạo luyện thành, vì vậy mà có được uy năng vô thượng." Ngụy Tùy Phong như bị dội một gáo nước lạnh từ đầu đến chân, trong lòng lạnh buốt, thất thanh: "Như vậy, Ngọc Kinh cảnh giới, Lăng Tiêu cảnh giới cùng Đế Tọa cảnh giới rốt cuộc là gì? Ba cảnh giới này đều được lập ra là dựa theo thiên định Ngọc Kinh Thành. Nếu Ngọc Kinh Thành là mô phỏng nơi này mà thành, chẳng phải là nói, chẳng lẽ là nói..." Gã liên tục rùng mình, không dám nói tiếp. Thúc Quân đột nhiên lên tiếng: "Chẳng phải là nói ba cảnh giới này đều là bảy rập sao?" "Bảy rập Ngọc Kinh sao? Ngọc Kinh cảnh giới là bảy rập, Lăng Tiêu cảnh giới cũng là bảy rập, thậm chí ngay cả Đế Tọa cảnh giới cũng là bảy rập sao? Kẻ nào có bản lĩnh lớn lao như vậy, thủ đoạn mạnh mẽ như vậy, bố cục sâu xa như vậy, dám bố trí một cái bẫy khủng bố nhằm thu phục tất cả cường giả trong thiên hạ? Chẳng lẽ chính là Di La Cung chủ nhân trước kia sao?" Họ nhìn về phía trước, thấy cung điện càng ngày càng gần, không khỏi rùng mình. Một luồng khí lạnh từ đáy lòng dâng lên, lan dọc sống lưng, leo lên cổ, rồi xâm nhập vào đầu óc. Thái Dịch không nói gì, cũng không xác nhận suy đoán của họ. Nhưng từ những dấu vết ấy, họ đã tự nhận ra sự thật. "Năm đó chúng ta phát hiện tổ đình Ngọc Kinh Thành cũng là nhân duyên ngẫu nhiên." Thú Quân lẩm bẩm. "Ta và Bá Dương đi từ một con đường khác, Thái Đế Thái Sơ đi đường khác với chúng ta. Chẳng lẽ họ đến nơi này hả? Nếu Di La Cung chủ nhân bố cục, hẳn là từ khi ấy đã bắt đầu rồi." "Các người hãy ở lại đây đi." Thái Dịch cắm một cây gậy xuống đất, vác hỗn độn phủ tiến vào Di La Cung, trầm giọng nói: "Ta vào gặp hắn một chút, nếu có thể ngăn cản hắn, mọi chuyện dễ nói, nếu không thì..." "Giả sử không thành công thì sao?" Ngụy Tùy Phong hướng về phía lưng Thái Dịch lớn tiếng hỏi. Thái Dịch không quay lại, giọng nói văng vẳng truyền đến: "Nếu không ngăn được hắn, các ngươi tự cầu phúc đi." Ngụy Tùy Phong và Thúc Quân đồng loạt rùng mình, ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, lặng lẽ chờ đợi Thái Dịch trở về. Thái Dịch bước tới trước cửa Di La Cung, cánh cửa ken két mở ra, tựa hồ đã lâu lắm rồi không ai động tới nên kêu có két. Trong khoảnh khắc cửa mở, hồng mông khí cuồn cuộn tuôn ra, vô cùng thâm sâu. Hồng mông nguyên khí mang theo sinh cơ hừng hực, khiến cho đại đạo trong cơ thể Ngụy Tùy Phong và Thúc Quân bỗng nhiên hưng phấn, phát ra tiếng đạo âm du dương. Nhưng trong đó còn ẩn chứa một luồng tử khí nồng đậm, luồng khí này quá mức đáng sợ, khiến đại đạo của họ dường như chỉ vừa chạm vào đã đứng trước nguy cơ tàn lụi. Luồng tử khí ấy tựa như là khí mục nát, khi hủy diệt tích tụ từ 16 vũ trụ sụp đổ, xông tới khiến cả hai đều cảm thấy tuổi thọ mình đang suy giảm điên cuồng. Thái Dịch vung tay áo, xua tan hồng mông nguyên khí đang hướng về phía hai người, rồi bước vào Di La Cung. Thân ảnh dần khuất lấp trong lớp hồng mông khí dày đặc này. Ngụy Tùy Phong và Thúc Quân nhìn vào bên trong, chỉ thấy hồng mông nguyên khí cuồn cuộn không ngừng. Trong màn khí mờ ảo, họ thoáng thấy một thân ảnh cao lớn uy nghiêm đang ngự trên bảo tọa, lặng lẽ chờ đợi Thái Dịch. Hai người muốn nhìn cho rõ hơn, nhưng cửa Di La Cung đã kèn két đóng lại rồi. Họ đứng im lặng mà chờ đợi. Trong mảnh ngọc kinh thành này trống vắng không có một bóng người, ngay cả những cây đạo thụ vốn dày đặc dọc đường cũng không thấy đâu, tạo nên một không gian tĩnh mịch đến đáng sợ. Thúc Quân không nhịn được liếc nhìn xung quanh, phát hiện trên các kiến trúc nơi đây khắc đầy lạc ấn kỳ lạ. Đó là những dấu vết đại đạo không giống với thời hiện đại, vô cùng tinh xảo, khiến người xem phải trầm trồ. Gã định bước tới gần xem kỹ, nhưng lại bị Ngụy Tùy Phong kéo lại. Thần Dương nè, Thái Dịch để lại cây quải trượng này hẳn là có dụng ý sâu xa, chúng ta không nên rời xa nó đâu. Ngụy Tùy Phong mới nói. Thúc Quân nhìn cây quải trượng, khẽ gật đầu mà khen. Ngụy lão giáo chủ quả là người thông tuệ. Một lát sau, Ngụy Tùy Phong cũng không nhịn được mà đi xem xét đạo văn lạc ấn trên các kiến trúc xung quanh. Khi quan sát kỹ, gã phát hiện những đạo văn này ấn chứa vô số huyền cơ. Đạo văn tưởng chừng đơn giản, nhưng mà khi đập vào trong mắt, mỗi người lại lĩnh ngộ ra những điều khác biệt, khiến người xem không khỏi tấm tắc. Ngay là ta rút quải trượng lên, tới gần xem thử xem sao. Ngụy Tùy Phong đề nghị. Thúc Quân gật đầu tán thành. Chủ ý tốt đó, chúng ta đến gần quan sát đi. Ngụy Tùy Phong nhấc cái quải trượng lên, hai người tiến lại gần đạo văn. Thúc Quân lấy ra một chiếc gương, định chiếu đạo văn vào trong đó. Chiếc gương này là một loại bảo vật do Tần Mục chế tạo, ứng dụng kỹ thuật của Hỏa Thánh, có nghĩa là da da điếc đó. Trong gương ẩn chứa một càn khôn riêng biệt, chỉ cần chiếu vào sự vật nào liền có thể tạo ra kính tượng ở trong càn khôn đó, vô cùng thần diệu. Trước đây Tần Mục từng dùng kỹ thuật này chiếu qua các loại phong ấn trên phi hương điện để tìm cách vào bên trong, cũng từng dùng nó để sao chép các phù văn đại đạo của cổ thần trong thủ tàng các của thiên đình. Hắn truyền lại phương pháp chế tạo loại thần kính này cho Duyên Khang. Tại Duyên Khang, những người tinh thông họa đạo dùng nó làm kế sinh nhai, chế tạo ra thần kính bán cho người khác, gọi là càn khôn kính, hàm ý bên trong ẩn chứa càn khôn. Thúc Quân dùng càn khôn kính chiếu vào đạo văn ở trên tường Di La Cung, chỉ thấy kính tượng của đạo văn trong gương dần dần hiện ra những chi tiết nội bộ phức tạp, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhanh, đến mức khiến mắt người hoa lên. Sắc mặt Thúc Quân biến đổi, trong chốc lát chi tiết trong càn khôn kính đã lấp đầy toàn bộ càn khôn bên trong rồi. Đột nhiên một tiếng răng rắc vang lên, càn khôn kính vỡ tan thành hai mảnh, bị vô số chi tiết từ đạo văn kia ép vỡ. Thúc Quân đau lòng không xiết, chỉ một đạo văn trên tường Di La Cung lại khiến cho càn khôn kính của hắn vỡ tan, mà nơi đây còn có vô số đạo văn khác, chẳng lẽ họ chỉ có thể đứng nhìn kho báu trước mắt mà không thể chạm tới được sao? Ngụy Tùy Phong cười ha hả, cũng lấy ra một cái càn khôn kính, nói khẽ. Thần Dương đã lâu không về Duyên Khang rồi hả? Họa Thánh điếc này á, ngươi chưa gặp qua phải không vậy? Tấm gương này là do chính tay hắn chế tạo ra đó. Họa Thánh tự tay chế tạo hả? Thúc Quân lộ ra vẻ kính ngưỡng. Họa Thánh mà Ngụy Tùy Phong nhắc tới chính là Gia Gia Điếc, được tôn xưng là Họa Thánh, lấy thư họa nhập đạo, tu thành Họa Đạo Thiên Cung. Sư đệ ta học họa đạo cũng là từ hắn đó, nhưng mà chỉ lĩnh hội được 3-4 phần mà thôi. Ngụy Tùy Phong đưa càn khôn kính chiếu vào đạo văn ở trên tường, bình thản nói. Khi ta gặp hắn, hắn đang được mời tới Văn Đạo Viện giảng bài, ta liền mặc dày mời hắn chế tạo ra 2 tấm càn khôn kính. Càn khôn kính này ẩn chứa càn khôn, có từng tận chư thiên của họa đạo hắn nữa, không phải tấm gương của ngươi có thể so sánh được đâu. Thúc Quân tiến lại gần mà nhìn kỹ, chỉ thấy ở trong càn khôn kính do người điếc chế tạo cũng hiện ra vô số chi tiết phức tạp của đạo văn, chi tiết từ một đạo văn duy nhất đã lấp đầy càn khôn bên trong gương. Đừng chiếu nữa, gương sẽ vỡ ra đó. Thúc Quân nói tới đây, đột nhiên trong càn khôn của gương lại xuất hiện thêm một càn khôn khác, tiếp tục phản chiếu vô số chi tiết từ đạo văn. Thúc Quân há hốc mồm nhìn chăm chăm, từng càn khôn thứ hai trong gương cũng nhanh chóng bị lấp đầy, rồi lại có một càn khôn mới xuất hiện, tiếp tục tiếp nhận chi tiết từ đạo văn. Một lúc sau, chiếc gương này bên trong ẩn chứa tới 18 tầng càn khôn và tất cả đều bị chi tiết từ một đạo văn nhét đầy, nhưng chi tiết của đạo văn này vẫn chưa hiện ra hết. Sắc mặt của Ngụy Tùy Phong đại biến, vội vàng lật tay lấy ra một cái càn khôn kính khác do người điếc chế tạo, chiếu vào cái chiếc gương đã bị lấp đầy này. Hai tấm càn khôn kính chiếu lẫn nhau, lập tức hiện ra kính trong kính. Trong nháy mắt, vô số hình ảnh càn khôn kính xuất hiện trong hai tấm gương. Mà kỳ lạ thay, mỗi từng kính ảnh đều ẩn chứa 18 tầng càn khôn, và bất kể chi tiết của đạo văn có nhiều đến đâu cũng không thể lấp đầy vô số kính tượng này. Hết tập 294 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.